ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 7, 7, khủng cụ Lai Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Á Nam, người thế nào Tả Xương vô ý thức giữa còn muốn hỏi hắn thế nào cũng tới. Bất quá sau một khắc hắn liền phát hiện Tài Á Nam trong tay dẫn theo huyết sắc búa, mặt trên tí tách rơi xuống máu nhượng hắn đã nhận ra không thích hợp. Chúng ta chạy, Tạ Xương nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức làm ra lựa chọn, hắn vội vàng cầm lấy Lưu Húc muốn lui về phía sau đi. Chỉ là, hắn thật không ngờ, đứng ở hắn trước người Lưu Húc lại trở tay bắt được hắn, thân thể như cũ không chút sứt mẻ. Lưu Húc biểu tình rất kỳ quái, ca ca ca. Tạ Xương chỉ thấy Lưu Húc đầu từng điểm sau này chuyển tới, cho đến cả khuôn mặt đều chuyển tới phía sau lưng, khóe miệng của hắn hầu như nứt ra đến rồi bên tai. Đừng lo lắng, không đau. Lưu Húc thanh âm của rất là quái dị, giống như là bị bóp cổ nói ra. Quỷ, quỷ, đừng tới đây. Tạ Xương cố sức đưa Lưu Húc tay cho bỏ qua, đơn độc lui về phía sau đi. Hắn nhìn dẫn theo búa từ từ hướng chính mình tới gần Tài Á Nam. Làm sao có thể? Đây không đúng, trong nháy mắt này, hắn hình như muốn biết chút gì, cái này chuyện xưa thế giới, từ vừa mới bắt đầu không đối diện, Tạ Xương lúc này không có thời gian lại đi tự hỏi. Hắn hiện tại phải làm chỉ chạy trối chết, lui về phía sau, Tạ Xương đang không ngừng lui về phía sau, hắn không rõ đây đoàn xe lửa quy tắc đến tột cùng là cái gì, hắn hiện tại chỉ biết mình phải ly khai tầm mắt của bọn họ. Tài Én Nam và Lưu Húc cứ đứng tại chỗ. Cười gằn nhìn Tạ Xương bộ dáng chật vật. Tạ Xương điên cuồng sau này chạy đi. Hắn cách mình giường vị trí càng ngày càng xa. Nhưng hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy. Nhanh lên cách bọn họ xa một chút mới là lựa chọn chính xác. Tài Á Nam trong tay búa, dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ có chút đẹp đẽ. Thế nhưng, ngay Tạ Xương một chạy rất xa thời gian. Ba, một tiếng, xe lửa ngọn đèn vào lúc này toàn bộ dập tắt. Tạ Xương phạm vi nhìn rơi vào một mảnh đen kịt, hầu như cái gì đều nhìn không thấy. Đưa tay không thấy được năm ngón hành lang thượng, Tạ Xương đã nhìn không thấy Tài Á Nam và Lưu Húc thân ảnh, nhưng bên tai truyền đến tiếng bước chân của, chính nói rõ thân bọn họ đang theo chính mình tới gần. Tạ Xương đang lui về phía sau trong khi dưới chân tựa hồ đụng đến rồi thứ gì, nặng nề té xuống đất. Bất chấp những này, hắn vội vàng mò xung quanh vị trí. Cũng may, ở kinh hoàng chung hắn mò tới một chỗ xe lửa giường nằm địa phương. Lần này đoàn tàu giường dưới có chút không giống, dưới trống rỗng một số vị trí, có lẽ là bởi vì thiết kế lúc muốn dùng tới thuận tiện dùng để hàng lý. Vừa lúc chính là, Tạ Xương bên cạnh giường dưới, vẫn chưa có bày đặt bất kỳ vật gì, làm cho hắn có thể bò vào đi, đem người co giúp ở phía dưới. Đen kịp trong hoàn cảnh, Tạ Xương thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Tài Én Nam và Lưu Húc tiếng bước chân của chậm rãi tới gần, bọn họ ra vẻ không nhận thấy được Tạ Xương lúc này đã núp ở dưới sàn, ở nếm thử tìm kiếm. Tạ Xương, ngươi đang ở đâu a? Mau ra đây, chúng ta đùa với ngươi cái trò chơi, chơi rất khá. Giờ này khắc này, Tạ Xương nghe hai người câu hỏi, đại khí chưa từng dám ra. Trên xe những người khác tựa hồ cũng toàn bộ ngủ được thái tử, mặc dù vừa phát ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thật giống như, hình như lần này đoàn tàu thượng, chỉ tồn tại Tạ Xương một người mà thôi. Tài Á Nam bọn họ, làm sao sẽ? Tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Xương đã cảm giác bọn họ cách vị trí của mình chỉ vài bước xa. Đem búa thượng máu tích lạc ở đoàn tàu thượng thanh âm của, đều rõ ràng như vậy. Gì, ở đây hình như có điểm không đúng. Tài Á Nam phát hiện Tạ Xương cuống quýt không trốn vào dưới giường lúc dấu vết lưu lại. Thế nào đâu, người xem đây có điểm loạn nha. Người nói, hắn có đúng hay không trốn ở dưới giường rồi. Tạ Xương có thể cảm giác được, bọn họ lúc này đã đi tới trước mặt của mình. Mình đã có thể mơ hồ thấy bọn họ mũi dày, không thể ra âm thanh. Lúc này lên tiếng, sẽ chết. Tạ Xương chăm chú đè nén xuống tâm tình của nội tâm. Không biết ai, hẳn không phải là đi. Chúng ta khom xuống coi coi, Tài Én Nam đề nghị thử, có thể là chúng ta sẽ không khom lưng ôi chao, nếu không chúng ta trực tiếp hỏi hắn có ở đó không. Cũng có thể, hai người tựa hồ làm xong dự định, bọn họ tựu đứng ở Tạ Xương sở trốn trước giường, dùng đè nén khó nghe thanh âm hướng hai bên trái phải nhẹ nhàng la lên. Tạ Xương, ngươi ở chỗ nào a? Nếu như ở bên cạnh mà nói tựu nói cho chúng ta biết đi. khàn giọng quỷ dị thanh âm tiến vào tạ xương trong tai, hắn dùng lực che miệng mình ba, kiệt lực để cho mình không nên phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Chính là ngay cả hô hấp, hắn cũng ngừng lại rồi. Hắn sợ hãi hai người này sẽ tìm được chính mình. Chỉ chốc lát, hai người hình như nếu không có kiên trì, ai, hắn hình như trốn thoát. Chúng ta đây kế tục tìm đi. Được rồi, hai người dự định rời đi, nhưng ra vẻ lại có điểm không cam lòng. Quên đi, hỏi một lần nữa đi, nếu quả thật một ở nơi này, chúng ta đây phải đi tiếp theo đoạn thùng xe nhìn. Ừ, Tạ Xương, ngươi đang ở đâu a? Tài Á Nam thanh âm của lần thứ hai truyền ra. Tạ Xương vẫn không có phát sinh bất luận cái gì động tĩnh. Trên xe vẫn đang an tĩnh. Ta ở chỗ này nha. Đột nhiên, một đạo thanh âm ôn nhu từ Tạ Xương bên cạnh phát sinh. Hắn không thể tin nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết là lúc nào, có người ghé vào bên cạnh hắn, cách hắn bất quá vài tấc cự ly. Nàng vui vẻ nhìn chằm chằm Tạ Xương. Đó là Phùng Lan Lan, cứu mạng. Tạ Xương thanh âm của từ đằng xa truyền đến. Không bao lâu sau khi, chúng nhân liền nhìn thấy hắn lảo đảo nghiêng ngã chạy trở về. Nhưng mà coi như Tạ Xương thấy trên Tài Á Nam và Lưu Húc Lúc, cả người sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm sao vậy Tạ Xương? Lưu Húc hướng Tạ Xương hỏi. Mấy người tinh thần cũng cùng với Tạ Xương tiếng kêu cứu căng thẳng. Tạ Xương đối mặt Lưu Húc nghi vấn, nhất phó kinh khủng chưa định thần sắc. Ngươi tại sao sẽ ở người này? Ta không vẫn luôn ở chỗ này sao? Lưu Húc biểu tình rất nghi hoặc, hắn không rõ Tạ Xương nói là cái gì. Ngươi đều không phải cùng đi với ta đi nhà cầu sao? Ta không có cùng ngươi đi ngươi tự mình đi. Lưu Húc cau mày, hắn căn bản sẽ không có và Tạ Xương đi ra ngoài trải qua WC. Thiên Giã nằm ở bên giường, nghe hai người đối thoại. Không, không có khả năng, đã bị kích, hát thích Tạ Xương, lắc lắc đầu của mình. Mọi người ở đây cũng muốn hỏi rõ ràng Tạ Xương đến tột cùng phát sinh chuyện gì thời gian. Phùng Lan Lan ở bên cạnh kinh hô thành tiếng. Trương Ngân đâu, có ai thấy hắn? Ừ, Trương Ngân không thấy. Đúng vậy, hắn đi đâu vậy? Ta nhớ kỹ hắn đều không phải một mực trên giường sao? Thiên Giã nâng lên đầu của mình, phát hiện Trương Ngân giường ngủ thượng đích xác không có nửa điểm bóng người. Suy nghĩ giữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giã nghĩ tới chút gì, hắn vội vã tra nhìn một chút chính mình trong đầu tiểu thuyết văn tự. Văn tự nội dung không biết lúc nào đã thay đổi, và ban sơ có chút không quá giống nhau. Xưng hào vi Trương Ngân Sơn Dương tiêu thất, hắn không nên thờ ơ. Ai, hắn hẳn là chủ động ăn tươi chén kia mì mới đúng. Hắc hắc, ở không có người có thể phát hiện góc, ở vô số người đi qua chỗ rẽ. Hắn cũng trở thành thi thể. Nhìn đến nơi đây, Thiên Giã quay đầu đưa mắt hướng chúng nhân đầu đi, phát hiện ngoại trừ Trương Ngân bên ngoài, những người khác đều còn đang. Kết hợp tiền tiền hậu hậu nguyên nhân, hắn ra vẻ có thể hiểu được đến tình huống hiện tại. Sở dĩ có ăn hay không mặt, hoàn toàn thì không phải là quy tắc bên trong đồ vật. Ta không có bài trừ quy tắc, chỉ là cải biến tiểu thuyết nội dung vở kịch, không hơn. Sở dĩ phải chết rơi Tạ Xương biến thành Trương Ngân. Có thể tại sao có Trương Ngân đâu? Thiên Giã phảng phất hồi tưởng lại cái gì? Hắn hướng phía tiểu thuyết phía dưới nhìn lại. Văn tự trung gian, hạ nhất chương, ba chữ dường như những thứ khác như nhau, bị nhuộm thành huyết sắc. Thiên Giã ánh mắt bất quá vài giây dừng lại, tiểu thuyết nội dung tiến nhập hạ nhất chương. Chuyện xưa mới từ trên xuống dưới bài bố ở trong đầu của hắn. Nhìn thấy những này mới xuất hiện văn tự sau khi, Thiên Giã biểu tình trở nên rất phức tạp. Đáng thương Thiên Giã nha, hắn hình như có chút nóng nảy, hắn hình như rất thích ăn người bán hàng mì tương trộn. Ai, thế nhưng lại có người luyến tiếc hắn, có người quấy rối thật là phiền nha, đại gia đều đang đợi ở. Nếu như vậy, kế tiếp chính là hắn thế nào? Đem hắn mang đi sau cùng một đoạn thùng xe đi. Thời gian nổi, tự định ở 3 giờ sau. Thiên Giã nhìn chằm chằm đoạn này văn tự, trong đầu tìm cách đám liên tiếp. Sở dĩ, cũng bởi vì ta vừa cứu Tạ Xương, dẫn đến nội dung vở kịch xảy ra biến đổi lớn. Người bị hại vốn là Tạ Xương, kết quả không hiểu biến thành Trương Ngân. Những thứ đó nên tìm ta phiền toái. Ngô, định một tiểu mục tiêu, an toàn độ qua đêm nay. Lúc này, ở chỉ Thiên Giã tiểu thuyết có thể thấy bản diện nổi. Những người khác không biết. Hắn tin tức, cùng trước đại tương đỉnh kính, một trời một vực, tính danh, Thiên Giã, thân phận, phối hợp diễn, nhân thiết, Mục Dương Nhân đã bị động sửa chữa, có thể chủ động sửa chữa số lượng từ còn thừa, 1, cách chương.